Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857. Chương 857. Tài khí còn có thể chơi như vậy. Canh 2. Có một chút, vô luận là Trung Hoàng hay là Hắc Đại Cá đều không có nói sai. Lần này Hồng Đạo Đại Hội đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là một trận khó mà phòng chế to lớn tạo hóa. Vì ứng đối yêu thần lĩnh đế huẩn, Thánh Cung không nhưng là tế ra đồng dạng trình độ đế huẩn, còn bổ một đao, trực tiếp đem nửa bước đế pháp ném ra ngoài. Cái gì là ném ra ngoài? Nhìn xem dưới đài phản ứng của mọi người liền biết rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện, một mặt cuồng nhiệt, coi như không có tại tu luyện, cũng là bởi vì thiên phú quá kém. Trước nhớ kỹ lại nói, đây cũng không phải là ngàn năm một thuở rồi. Mấy vạn năm đến, toàn bộ tu chân thế giới chỉ có một cơ hội này. Đây mới là thần tiên đánh nhau. Chỉ bất quá lần này phàm nhân không có gặp nạn, mà là đạt được không thể đo lường chỗ tốt. Liền liền Dương Chân cái này mày rậm mắt to ra hỏa, cũng vừa nói thơm quá, một bên đem nửa bước đế pháp Thương Thiên Bá Huyết ghi xuống. Đương nhiên, Dương Chân chỉ là ghi xuống, mà không có lập tức đi lĩnh hội. Trời mới biết cái này tùy tiện ném ra nửa bước đế pháp có cái gì mau bệnh. Tu luyện sau đó có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Mắt thấy từng đạo màu đen khí tức, cùng loại với tiện mèo trong miệng niệm lực đang điên cuồng hướng về giữa không trung phóng đi. Hắc Đại Ca đám người trên mặt cùng nhau lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trung Hoàng đám người sắc mặt liền không có đẹp mắt như vậy rồi. Đây chính là nửa bước đế pháp, liền liền yêu thần lĩnh cũng bất quá chỉ có một bộ. Nếu như cứ như vậy ném ra, mới thật sự là điên rồi. Dược Long lão nhân nhìn chòng chọc vào một đám ma khôi, trên mặt lóe ra kinh ngạc thần sắc, kinh nghi bất định nói ra: không có khả năng, bọn này ma khôi lúc nào có cao như vậy thần trí rồi? Bọn hắn đế pháp là từ đâu lấy được? Còn có đế huẩn, bọn hắn làm sao có thể có đế huẩn? Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, ngay sau đó tiếng giống giận dữ âm thanh. Thượng Âu Thiên Tôn trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Cả người phảng phất giống như một con mãnh cầm, dữ tợn đáng sợ, thần sắc âm lệ hướng về giữa không trung nhìn lại. Thượng ơi không thể! Dược Long lão nhân kinh hô một tiếng, vội vàng đem Thượng Ô Thiên Tôn cản lại, trầm giọng nói ra: hiện tại thế cục không rõ, người lúc này đi lên, chính giữa những này ma khôi ý muốn, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem những này ma khôi thu thập niệm lực? Thượng Âu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm giữa không trung Hắc Đại Cá, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: những súc sinh này chẳng qua là thôi hóa đi ra thiên tượng kỳ. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, qua nhiều năm như vậy, những súc sinh này có cái gì tiến bộ? Dược Long lão nhân thần sắc đọng lại, vừa muốn nói chuyện, Ngũ Luân Thiên Tôn bỗng nhiên cười hắc hắc, tiến đến Thượng Ô Thiên Tôn trước mặt nói ra: đại ưng nha, ngươi an tâm chớ vội, lão phu biết trong lòng ngươi cực hận mấy tên khốn kiếp này. Thế nhưng là ngươi quay đầu nhìn xem Trung Hoàng. Thượng Âu Thiên Tôn thần sắc sững sờ, quay người hướng về Trung Hoàng nhìn lại, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trung Hoàng trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì thần sắc lo lắng, ngược lại có chút nhiều hứng thú nhìn xem giữa không trung càng lúc càng nồng nặc niệm lực. Trung Hoàng, yêu thần lĩnh còn có hậu chiêu? Thượng Âu Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Trung Hoàng. Tựa hồ một khi Trung Hoàng lắc đầu, liền sẽ quay người phóng tới giữa không trung tìm những cái kia ma khôi liều mạng bình thường. Trung Hoàng nghe vậy sững sờ, cười khổ một tiếng nói ra: nửa bước đế pháp yêu thần lĩnh cũng có, chỉ là đoạt thiên tạo hóa quyết là yêu thần lĩnh lập tông gốc dễ. Sẽ không dễ dàng công bố ra, nếu như ma khôi chúng quá mức càn rỡ lời nói, yêu thần lĩnh đành phải triệt để buông ra Thâm Uyên. Cái gì? Dược Long lão nhân cùng Ngũ Luân Thiên Tôn hai người cùng nhau kinh hô một tiếng. Thần sắc hoảng sợ nói ra, ngươi điên rồi, triệt để buông ra Thâm Uyên lời nói. Những này ma khôi có thể hay không lưu lại không nói. Yêu thần lĩnh cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa. Thượng Ô Thiên Tôn sắc mặt âm trầm không chừng nhìn xem Trung Hoàng. Nhìn lại Dược Long lão nhân cùng Ngũ Luân Thiên Tôn. Thanh âm trong lúc đó trở nên khàn khàn bắt đầu. Mấy vị yên tâm, cho dù liều mạng lão phu cái mạng này, lão phu cũng sẽ không để Thâm Uyên tổn thương yêu thần lĩnh cùng dưới đài những tu sĩ này. Còn lại ba người thần sắc cùng nhau run lên. Dược Long lão nhân thở dài một tiếng, vỗ vỗ Thượng Ô Thiên Tôn bả vai, nói ra, Thượng Ô, ngươi đây là cần gì chứ? Thượng Ô Thiên Tôn cười ha ha, tùy ý lộ liễu, nhìn chằm chằm giữa không trung nồng đậm đến cơ hồ có thể mắt trần có thể thấy niệm lực hắc phong. Mở miệng nói ra, lão phu sớm tại 3 vạn năm trước nên chết mất rồi. Bây giờ kéo dài hơi tàn, bất quá là suy nghĩ nhiều giết mấy cái ma khôi thôi. Dược Long lão nhân thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm giữa không trung ma khôi nói ra, như hôm nay đại biến, bây giờ thế nhân đã không biết ma khôi đã từng đối tu chân thế giới làm ra cái gì nhân thần cộng. Phẫn sự tình, mặc cho bọn hắn phát triển tiếp, toàn bộ tu chân thế giới, hậu quả sẽ không thể đo lường. Trung Hoàng hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cái công chính cương nghị thanh âm truyền đến, lúc nào? Liền chỉ là mấy con ma khôi đều có thể tại ta yêu thần lĩnh như vậy làm càn. Nghe được thanh âm này, tâm thần của mọi người đều là run lên. Ngay sau đó tất cả đều hoan hô lên. Liền liền Trung Hoàng nghe được thanh âm này sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một tia mừng như điên thần sắc. Bỗng nhiên quay người hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Yêu thần lĩnh chủ, một cái trung niên bộ dáng nam tử, mang theo vô số người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đang nghiên cứu niệm lực Dương Chân nghe vậy ngẩng đầu, hướng về người tới nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Yêu thần lĩnh chủ này, khí tức trên thân thâm thúy nhường Dương Chân có một loại cảm giác hít thở không thông. Loại tình huống này Dương Chân cơ hồ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Chỉ có một cái khả năng, chính là yêu thần lĩnh chủ này cảnh giới so Dương Chân còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Không hổ là sống mấy vạn năm gia hỏa, trên thân như tinh hán bình thường kinh khủng thâm thúy khí tức. Dương Chân chỉ là nhìn thoáng qua, liền có một loại hãm sâu trong đó cảm giác. Âm âm, theo yêu thần lĩnh chủ bọn người đi tới, một cỗ kinh khủng hạo nhiên khí sóng hướng về giữa không trung vọt tới. Yêu thần lĩnh đế uẩn lập tức phát ra trận trận gầm thét, bỗng dưng huyễn hóa thành một đầu kim lân mãnh hổ, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Kinh khủng răng nanh trong nháy mắt liền đem thánh cung đầu kia đế uẩn hung thú chọc lấy hai cái lỗ. Phong Vô Nhai, không nghĩ tới ngươi lão già này lại còn không chết. Cái kia hắc đại cá toàn thân một cái lảo đảo, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem yêu thần lĩnh chủ. Mở miệng nói ra, yêu thần lĩnh chủ Phong Vô Nhai mang trên mặt vẻ suy tư. Nhìn giữa không trung ngưng tụ mà lên màu đen niệm lực. Mở miệng nói ra, người mà ngũ đều chưa từng chết mất, lão phu sao dám đi trước một bước. Hôm nay những này niệm lực các ngươi một chút cũng đừng nghĩ mang đi. Thế nào, là chính các ngươi lăn, hay là đám người lão phu đưa các ngươi rời đi? Nói đến đây, Phong Vô Nhai ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, những cái kia màu đen niệm lực, vậy mà bỗng dưng sôi trào lên, dù là một cỗ hắc khí bao phủ, cũng đang giãy giụa phía dưới, trở nên tinh khiết vô cùng. Dương Chân thấy nghẹn họng nhìn chân chối, Phong Vô Nhai này có chút nghiêu bức a. Một ánh mắt liền đem màu đen niệm lực cho tịnh hóa rồi. Cái này cần kinh khủng bực nào cảnh giới mới có thể làm đến. Tối thiểu nhất hiển nhiên nhường Dương Chân trừng mắt lời nói, chính là đem trong mắt trừng phát nổ, cũng trừng không ra loại hiệu quả này đến. Mà Ngũ thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Vô Nhai, ngươi muốn chết, thật chẳng lẽ muốn cùng lão phu ở chỗ này đánh nhau chết sống hay sao? Phong Vô Nhai trên mặt hiện lên mỉm cười, nhìn chằm chằm giữa không trung Ma Ngũ, nói ra, nơi này là yêu thần lĩnh, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta nói lời này sao? Ma Ngũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên cười lên ha hà, nói ra, vậy liền thử nhìn một chút. Nói, Ma Ngũ gầm thét một tiếng, động thủ. Ông, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trăm cái ma khôi trên thân phát ra. Giữa không trung, màu đen khí lãng quay cuồng trầm bổng, một cỗ khí tức kinh khủng quanh quẩn nấn ná, vậy mà tạo thành từng cái quỷ dị văn tự. Nhìn thấy những văn tự này, đừng nói là mọi người dưới đài, liền liền Dương Chân đều toàn thân chấn động, ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Vãi cả đào, tài khí còn có thể chơi như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.